Cô vợ hợp đồng có chút thê lương. Chương 107 đến 108, 105, tiệc mừng thọ của Lục lão gia 108, mãi là bạn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 105, tiệc mừng thọ của Lục lão gia. Xe đâu? Cô khó hiểu nhìn anh. Chúng ta sẽ đi xe khác. Em không cần phải lo. Anh điềm nhiên đáp, từ đằng sau hai người. Trực thăng đáp xuống. Anh nắm tay cô bước lên trực thăng. Chúng ta sẽ đi trực thăng à? Cô ngạc nhiên hỏi. Anh bế cô vào chỗ ngồi. Em không cần lo gì cả. Một lát nữa sẽ đáp xuống tiệc mừng thọ của ông nội thôi. Anh nháy mắt tinh nghịch với cô. Cô cũng mỉm cười nhẹ. Anh ngồi bên cạnh cô. Vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh. Anh bỏ một tai nghe ra rồi cho vào tai cô. Tiếng nhạc khiến cho cô có phần hơi bất ngờ. Em nghe thử đi. Anh nhẹ nhàng bấm chuyển sang bài khác. Lời bài hát được vang lên sau khi khúc dạo đầu đã kết thúc. Cô chăm chú nghe đến mức ngủ lúc nào không hay. Em ấy ngủ ngon quá. Anh vô thức nói nhưng vì nói nhỏ nên cô cũng không nghe thấy. Quay tua, một nơi răng toàn màu trắng. Phông nền đính thêm hoa nhài vào phần đầu của nền vải trắng tinh. Xung quanh có mấy chiếc lá đang thêu dệt lên trên đó vô cùng tỉ mỉ. Tiệc mừng thọ của Lục lão gia đã bắt đầu. Lục Thuận đang tiếp khách vào bên trong. Lục phó chủ tịch, một người đàn ông mặc áo vest, quần âu và đi giày lười. Trên tay ông ta cầm theo ly rượu cô nhắc. Chủ tịch phó, Lục Thuận cũng mỉm cười. Cụng ly rượu với tên phó quốc. Tôi còn phải học hỏi anh nhiều đó. Con gái tôi nó mới đi làm ở Lục thị mà con trai anh lại đuổi nó. Tôi mạo phép muốn hỏi lý do tại sao. Phó quốc nhấc ly rượu trên tay. Tiện hỏi, Lục Thuận không biết trả lời thế nào thì Trịnh Khanh xuất hiện. Trịnh Khanh con đến sớm vậy. Phó quốc giả vờ lương thiện hỏi. Chú phó, đã làm phiền chú phải quan tâm rồi. Từ lúc mẹ con phải đi làm giúp việc để trả một số nợ lớn từ ba con thì con đã không còn coi chú là người một nhà rồi. Trịnh Khanh vạch rõ ranh giới rồi cụng ly với Lục Thuận. Lục phó chủ tịch yên tâm lát nữa sẽ có người khiến cho trang phục của chú sáng nhất tiệc mừng này. Lục Thuận chỉ mỉm cười nhẹ. Trịnh Khanh uống một hớp rượu nhỏ rồi lén nhìn về phía phó quốc vẫn còn đứng ngây người. Khó hiểu, chú phó, con đi tìm phó Uyên nhé. Trịnh Khanh nửa úp nửa mở. Con đi đi, Lục Thuận gật đầu đồng ý, Trịnh Khanh lập tức đi ngay còn cầm thêm một ly rượu nữa. Lúc này, khách mời bắt đầu lao sao? Đến giờ rồi mà chưa thấy Lục Tổng và Lục Phu Nhân nhỉ? Một cổ đông đã bắt đầu nóng ruột. Không thể chờ được thêm nữa. Cất tiếng hỏi, Lục Thành giáo giác nhìn xung quanh. Lý Nhã Dung cũng bất an. Ba đừng lo con nhờ anh ấy gọi cho tụi nó xem thế nào. Hôm qua con đã dặn dò thằng bé cẩn thận rồi chắc nó ngủ muộn nên chưa thể dậy. Lý Nhã Dung lấy lý do bao che cho anh. Lục Trạch Lễ vừa hay cũng có mặt. Con có thấy anh con đâu không? Lý Nhã Dung lo lắng hỏi. Anh chị ấy đến rồi. Đang chuẩn bị vào. Lục Trạch Lễ đáp. Vậy tốt rồi. Lục Thành gật đầu hài lòng. Kìa kìa, Lục Tổng và Phu Nhân đến rồi. Một người reo hò mừng rỡ. Đúng rồi. Họ đúng là chàng hoàng tử và lọ lem trong truyền thuyết. Lục Tổng và Phu Nhân đúng là trai tài gái sắc, hai người họ quá hợp đôi mà. Có rất nhiều câu nói vang lên làm cho buổi tiệc mừng cũng rộn ràng. Ở bên ngoài, anh nhếch mép, họ đang khen chúng ta kìa. Chúng ta cũng phải thể hiện một chút gì đó chứ. Anh nói nhỏ vào tai cô. Cô chưa kịp phản ứng thì đã được anh nắm tay bước vào bên trong. Bước vào bên trong, anh kéo ghế ra cho cô ngồi. Anh nhìn cô rồi cô cũng ngoan ngoãn ngồi vào. Lục Tổng không biết anh có suy nghĩ gì về cổ phần sau này mình đứng tên. Người dẫn chương trình lên tiếng hỏi khi anh chuẩn bị ngồi cạnh cô. Anh từ từ tiến lên sân khấu rồi nói lên suy nghĩ của mình. Cổ phần sau này tôi đứng lên sẽ chuyển sang cho Mộc Ánh Tuyết vợ tôi. Tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy cùng nhau san sẻ và xây dựng hạnh phúc gia đình. Hôm nay đến với tiệc mừng thọ của ông nội tôi mong mọi người hãy chuẩn bị cho mình những thông tin bổ ích nhất chứ không phải là ganh tị nhau từng thứ nhỏ nhặt nhất. Tôi xin cảm ơn chân thành đến ba tôi. mẹ tôi, em tôi và người tôi yêu thương. Sau khi anh nói xong thì đột nhiên có tiếng động xào xạc xuất hiện bên sau lùm cây tùm. Anh khó hiểu ra đó xem thử có bóng dáng của ai không thì không hề thấy gì cả. Là ai? Anh nhìn xung quanh thì thấy có một chiếc lác chân bị tuột khuy nên dễ dàng bị lỏng. Lác chân, anh khó hiểu nhét vào trong túi áo rồi bước lại vào bên trong. Phó Uyên thở dài rồi tháo khẩu trang ra. Thở hổn hển. May là mình trốn kịp không ai phát hiện ra. Phó Uyên cất khẩu trang vào túi quần rồi nhẹ nhàng đi đường vòng để vào trong tiệc mừng thọ. Phó Uyên bước hẳn vào trong. Hòa nhập cùng tất cả mọi người và uống ly rượu cô nhắc. Mọi người đều không nghi ngờ gì. Trịnh Khanh đi tìm Phó Uyên mãi mà không thấy. Đang nghĩ là cô ta sợ hãi nên không đến nhưng lúc thấy Phó Uyên đến thì Trịnh Khanh nở một nụ cười không thể nào quái dị hơn. 108. Mãi là bạn thân. Trịnh Khanh, anh xuất hiện làm tôi hơi bất ngờ đó. Phó Uyên cố dặn ra một nụ cười không thể nào tự nhiên được. Bất ngờ. Phó Uyên đường đường là phó tiểu thư trước giờ chưa từng động tay vào bất cứ việc gì. Sao tự dưng hôm nay lại có hứng thú với tiệc mừng thọ này? Chấm, Trịnh Khanh đang ám chỉ Phó Uyên nhưng dường như ả cũng đã đoán ra được phần nào. Ngoài mặt thì giả bộ cười vui vẻ nhưng bên trong thù đến tận xương tủy. Em chỉ muốn chúc mừng Lục lão gia thôi. Em nghe nói tuổi 70 rất là quan trọng nên em đặc biệt mua nước yến tặng cho Lục lão gia. Phó Uyên giơ hộp yến cho Trịnh Khanh xem để tránh bị nghi ngờ. Thật à, không ngờ phó tiểu thư đây cũng có lúc lại chu đáo đến thế. Ám chỉ, nhưng lại ám chỉ điều gì? Trịnh Khanh cụng ly rượu với Phó Uyên nhưng bị ả tránh né. Em tìm gặp Lục Tổng một chút. Nói rồi ả bước vào bên trong. Trịnh Khanh bĩu môi. Giả vờ gì chứ. Lát nữa cũng lộ mặt cáo già thôi. Trịnh Khanh nhếch mép rồi vào bên trong. Phó Quốc đang lo lắng tìm con gái. May sao thấy con gái đang đi đến làm cho Phó Quốc mắng một trận. Ba nói con đến sớm để chúc mừng Lục lão gia rồi mà. Lục Thuận đang nói chuyện với cổ đông thấy có động nên cũng tiến đến hỏi chuyện. Có chuyện gì vậy? Lục Thuận lên tiếng hỏi. Phó Uyên và Phó Quốc đứng im như trời trồng. Đây là tiệc mừng thọ của ba tôi hai người cơ chuyện gì thì nhỏ tiếng một chút. Tôi không muốn người ngoài dị nghị. Lục Thuận đang cố ý nhắc nhở. Lục Trạch Lễ ngồi vào bàn rồi nói. Chị uống gì không? Em sẽ là người phục vụ lãng tử cho chị. Chị chỉ cần ngồi yên cho em xuất chiêu. Cho chị một ly sinh tố thập cẩm. Mộc Ánh Tuyết mỉm cười nói. Tính ra là lát nữa mình ăn bắp phơ luôn mà giờ chị uống sinh tố no lâu lắm. Lục Trạch Lễ nêu ý kiến. Khỏi cần. Lục Trạch Nguyên đặt ly sinh tố thập cẩm trước mặt cô. Ui trời. Lục Trạch Lễ không giữ ý tứ khiến cho mọi người nhìn với vẻ không mấy thiện cảm. À, tôi nói là tôi đến trễ quá không biết giờ phát biểu còn kịp không? Lục Trạch Lễ cười chứ. Trạch Lễ em không cần phát biểu đâu. Cô nói nhỏ với Lục Trạch Lễ. Trạch Lễ em hết chuyện làm à? Anh nháy mắt với Lục Trạch Lễ. Cậu lập tức hiểu ngay. Em đi tìm Khánh Ly đã không biết cô ấy ngồi ở đâu. Lục Trạch Lễ lấy cớ nhưng chủ yếu là chuồn đi. Lưu Khánh Ly xuất hiện phía sau Lục Trạch Lễ làm cậu hết hồn. Ngồi đi, cô chỉ vào ghế còn trống. Một bàn có 6 người. Ghế trống còn tận 4 chỗ. Lưu Khánh Ly có vẻ chần chừ. Chưa dám ngồi thì đã bị Lục Trạch Lễ kéo ngồi xuống. Khánh Ly có muốn uống gì không? Cậu mở đầu câu chuyện với Crash. Cho tôi, một ly nước ép dưa hấu bỏ đá nhé. Lưu Khánh Ly cũng hơi ngại. Để Trạch Lễ đi lấy. Cậu hí hửng đứng lên. Gọi một ly nước ép dưa hấu và nâu lắc. Lưu Khánh Ly cứ nhìn Lục Trạch Lễ mãi. Cô hiểu ý của Lưu Khánh Ly có chuyện gì mà cô không nhận ra đâu. Lúc học đại học, Lưu Khánh Ly nói đã thích một người nhưng lại không đủ can đảm để tỏ tình với người ta nên vụt mất cơ hội. Lần này thời cơ coi như cũng đã chín mùi thôi thì cô phải tích cực đẩy thuyền mới được. Khánh Ly cậu khỏe hẳn chưa đó? Cô quan tâm hỏi làm Lưu Khánh Ly lấy khăn lau nước mắt. Mình khỏe rồi. Cậu vẫn luôn để ý đến mình như vậy mà mình thì. Hức, vừa nói Lưu Khánh Ly vừa khóc. Lục Trạch Lễ đã kể rõ cho Lưu Khánh Ly hiểu. Không sao, mọi chuyện đã ổn rồi. Cô an ủi, nắm tay Lưu Khánh Ly. Có cậu là bạn thân thật là tốt. Lưu Khánh Ly ôm chầm lấy cô. Mình lúc nào cũng coi cậu là bạn thân. Có chuyện gì dù lớn hay nhỏ cũng phải kể cho nhau nghe. Cậu thấy có đúng không? Cô lau nước mắt của Lưu Khánh Ly trên gò má. Lý Nhã Dung ôn tồn hỏi. Hai đứa có muốn đi tham quan không? Có ạ. Cô và Lưu Khánh Ly đồng thanh đáp. Cả hai nắm tay nhau dạo một vòng. Đẹp quá à. Cô đứng đối lưng với Lưu Khánh Ly. Cả hai cùng nhau ngắm bốn phương trời. Ánh tuyết, mình luôn muốn được ở bên cạnh cậu nhưng mình luôn yếu đuối, còn cậu thì lại luôn mạnh mẽ. Có những lúc mình cảm thấy mình và cậu không giống nhau. Không biết tại sao chúng ta lại thu hút nhau. Mình không biết nấu ăn, cũng không giỏi kinh doanh như cậu. Cuộc sống thì tạm ổn, còn cậu thì hoàn toàn ngược lại. Lưu Khánh Ly cúi hẳn xuống. Nói nhỏ đủ cho Mộc Ánh Tuyết nghe. Không phải là nói cho cô nghe mà là tự tâm sự với bản thân. Cố che giấu giọt nước mắt. Mỗi người đều có trong mình những khoảng khắc buồn vui khác nhau. Tuy cậu không giống mình nhưng cậu vẫn luôn là cô gái mà mình muốn che chở nhất. Lần đầu gặp nhau, chúng ta chỉ là tình cờ nhưng mà tóm lại bây giờ chúng ta vẫn đang tốt mà. Không phải sao? Mình thấy chúng ta cứ như thế này cũng là một phần thưởng mà ông trời đã ban tặng cho mỗi người. Mộc Ánh Tuyết trấn an Lưu Khánh Ly. Hai người họ ngồi vào bờ hồ. Hồ màu xanh ngọc, nhìn rõ cả cá đang bơi tung tăng trong hồ. Ngoi lên lặn xuống nhìn cực thích mắt. Hay mình cũng nuôi bể cá nhỏ nhỉ? Cô đề nghị khiến cho cô bạn mở cờ trong bụng. Chắc thích lắm ha. Lưu Khánh Ly thích thú. Cách chương.